Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, xảy ra chuyện gì? Số 1 phòng riêng, nguy nga lộng lẫy, này căn phòng nhỏ là toàn bộ sinh thái bách hợp hoa viên trong tửu điếm diện tích to lớn nhất, xa hoa nhất, cũng là chỉ có đạt quan quý nhân mới có thể đặt hàng lấy được phòng khách. Chiếm diện tích ước chừng hơn 100 bình mét, có chuyên môn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra phục vụ viên. Ở đây cung cấp thượng thừa nhất phục vụ, lúc này, toàn bộ trong bao xương bầu không khí tốt vô cùng. Ngoại trừ Tô Ngọc Đồng người một nhà ở ngoài, còn có Tô Phụ anh chị em 4 người cực kỳ người nhà. Trong đó liền bao quát khu công nghệ cao công an phường cục trưởng Tô Hán Vĩ. Đường kính 6 thước lớn, bàn tròn lớn, xung quanh đủ để tọa hạ 50 người. Bên trên có sơn thủy tạo hình, loại nhỏ giả sơn cùng lưu thủy, biệt cụ đặc sắc, mà ngoại vi một vòng mỗi cái chỗ ngồi có thể có được địa phương. Tự động đĩa quay hơi chuyển động, bên trên chứa món ngon, bàn tròn chu vây người đang ngồi, đưa tay liền cũng có thể ăn được đến. Chỉ là bởi vì cái bàn này quá lớn, các thực khách giao lưu liền hơi có bất tiện, ngồi đối mặt nhau người, trong đó chí ít cũng có 6 thước khoảng cách, thanh âm nói chuyện quá nhỏ, đều không nghe được. Một vị thân cao 1m7 tả hữu trắng nõn người trẻ tuổi, trên mặt hơi có bị tửu sắc móc rỗng thân thể âm hư vẻ, mang theo nụ cười đắc ý, ngồi ở nhất trên chủ tòa. Mà những người khác nhìn về phía này người trẻ tuổi, ánh mắt bên trong đều mang theo từng tia kiêng kỵ, có nhiều lấy lòng nụ cười. Một bộ trang phục lộng lẫy Tô Ngọc Đồng liền ngồi ở người trẻ tuổi này bên cạnh, hóa tinh xảo trang điểm ra mặt nàng. Ở phòng riêng hoàn mỹ, ánh đèn ấn sấn hạ, khác nào một vị ngọc mỹ nhân như thế, da thịt trắng nõn như ngọc, mỹ lệ tới cực điểm. Chỉ là làm hôm nay yến hội một trong những nhân vật chính, vẻ mặt của nàng lạnh lẽo, không mang theo ý cười, phần lớn thời gian đều hạ thấp xuống đầu, cũng không cùng người nói chuyện, chỉ có ở bên cạnh vị trẻ tuổi này hỏi gì gì đó thời điểm, mới hết sức qua loa địa ứng phó một hồi. Tư thế này để người có cảm thấy mỹ nhân này đây là băng tuyết đắp như thế, không tốt đến gần. Mã Quyến đẩy cửa đi vào, hướng về vị kia trắng nõn người tuổi trẻ. Trần Thiếu, tiểu tử kia không nể mặt mũi, không tới chúc rượu, trước là hắn chủ động nói. Thấy được Tô Ngọc Đồng bạn trai cũ, muốn mời đi theo kính một chén rượu. Kết quả xung phong nhận việc địa đi mời người, nhưng tay trắng trở về, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Không nể mặt Trần Thiếu. Vương Thi Võ đầu óc hỏng rồi đi. Người cũng không nói gì Tô cục trưởng cũng có ở đây không? Trên bàn cơm mấy vị khác người trẻ tuổi cũng đều mở miệng, lời trong lời ngoài mang theo một ít quạt gió thổi lửa mùi vị. Đều là Mã Quyến hồ bằng cẩu hữu. Mã Quyến là trong thành phố một nhà thực lực tổng hợp đủ để xếp vào 3 vị trí đầu công ty địa ốc. Lão tổng con trai, điển hình công tử bột. Này mấy người trẻ tuổi cũng đều gần như mấy ngày trước Trần Thiếu đi tới Bửu Kê thành phố phía sau, Mã Quyến thông qua quan hệ của cha dựng đăng nhập vào. Mấy ngày nay hắn cùng những người bạn này nhóm mang theo Trần Thiếu ở thành phố bên trong sống phóng túng du lịch, làm vui lòng, đã làm không ít công tác, khá bị Trần Thiếu thưởng thức. Cũng là xuất phát từ cha Mã Minh Ngọc bày mưu đặt kế. Mã Minh Ngọc lúc này liền ở trên bàn cơm, nghe vậy khẽ cau mày. Hắn đối với nhi tử vào lúc này đem Tô Ngọc Đồng bạn trai cũ sự tình chọc ra, nhưng thật ra là không hài lòng lắm, lại đi đối phương trong phòng khách khiêu khích. Đây tuyệt đối là vô cớ sinh sự, không thể làm. Đương nhiên Mã Minh Ngọc nghĩ như vậy cũng không phải là đối với Vương Thi Võ đồng tình, loại tiểu nhân vật này chết sống cùng cảm thụ, hắn căn bản không để vào mắt,